Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ha ha, chỉ biết con ngoan nhất sẽ không có chuyện không để ý lão mẹ ta. Tả mẫu đắc ý cười, nói trọng điểm. Tâm tình không tốt, đối với cá tính của con trai mình, tả mẫu phi thường hiểu biết, vừa nghe liền rõ cảm xúc. Người mẹ luôn yêu con đến không thể yêu hơn, lập tức thuận ý. Con đã lâu chưa về Đài Bắc, tuần sau trở về cho mẹ nhìn được không? Vừa khéo các chị con cũng sẽ về. Nhìn gì mà nhìn, cũng sẽ không nhiều một miếng thịt. Không nói đến các chị thì có thể xem như miễn cưỡng hoàn hảo, nhưng nói rồi lại khiến hắn càng thêm quyết tâm không muốn về. Vừa nghĩ đến trong nhà có một đống nữ nhân líu ríu, đầu hắn liền phát đau. Không được như vậy, con có biết chúng ta đều muốn gặp con không? Trở lại một chuyến thì sao? Dù sao con không có bạn gái, cũng không phải không có thời gian. Con ngẫm lại xem. Đã biết, không cần nói thêm gì nữa. Tình nhẫn nại của Tả Nghiêm luôn hữu hạn. Con đáp ứng. Đúng. Thật tốt quá, con mẹ thật cao hứng. Mẹ sẽ nấu món con thích ăn nhất. Được rồi, mẹ mau gọi cho các chị đi. Đúng, các chị con nói, nếu con đáp ứng nhất định phải nói cho chúng biết. Con xem trí nhớ ta này, ta hiện tại lập tức đi gọi điện thoại, nói cho. Vậy đi gọi đi. Thực lưu loát cúp điện của Tả mẫu, Tả Nghiêm nhíu mày, xoay người nhìn nữ nhân đã mặc xong quần áo, nằm trên sofa xem tivi, mày nhăn càng chặt. Y Thu Thủy liếc hắn lập tức bật cười. Anh thế nào còn kích động? Hắn trần truồng đứng nơi đó tiếp điện thoại nói xong dục vọng, cư nhiên còn chưa biến mất. Luôn như vậy, thẳng thắn mà nói. Này cũng khóa qua trường đi. Có mệt không nha? Nhìn cái gì đều do em. Hắn hùng hăng chừng cô, đi tới kéo vào lòng. Lại đây cho anh làm. Không, hứng chí của cô đã giảm. Em dám không? Hắn nghiến răng nghiến lợi, một phen ôm cô vào phòng ngủ. Em còn chưa thỏa mãn anh mà đã muốn phủi mông đi, xem anh làm thế nào thu thập em. Về phần phản kháng, nếu cô phản kháng hữu dụng, vậy thì nam nhân này có tác dụng gì? Học tỷ, chị xác định hôm nay cùng em đi dạo phố, lão đại sẽ không mất hứng. Viên Âu Âu tay phải cầm túi giấy, tay trái nắm tay học tỷ mình sùng bái, lần thứ nở lo lắng. Yên tâm sẽ không? Y Thu Thủy trấn an vỗ vỗ tay tiểu học muội. Cho dù có mất hứng, cũng chỉ tìm đến cô làm loạn mà thôi. Y Thu Thủy rất rõ ràng Viên Âu Âu có bao nhiêu sợ Tả Nghiêm, cho nên không muốn dọa cô nhóc. Không phải lần trước chị đã đáp ứng sẽ đi dạo phố cùng em sao? Hôm nay vừa khéo. Nhưng là, hôm nay là chủ nhật nha, cô đoạt học tỷ của lão đại, khẳng định sẽ rất thảm. Ô ô, người ta không muốn thứ hai phải nhìn mặt lão đại đen thui đâu. Đừng nhưng là, em không phải nói muốn mua váy sao? Cái kia trông rất đẹp, hẳn sẽ hợp với em. Wow, thực sự đúng, em muốn đi thử. Lực chú ý của tiểu nữ nhân đơn thuần lập tức bị rời đi, hưng phấn kéo cô hướng vào tiệm quần áo. Công ty bách hóa vào chủ nhật trước sau như chật chội, rõ ràng nói kinh tế đang đình trệ. Nhưng nhìn bách hóa này xem, thật sự sẽ hoài nghi về sự đình trệ đó. Hay là bởi vì nữ nhân trời sinh đã có tiềm chất của mua sắm. Y Thu Thủy vừa chờ Viên Âu Âu thay quần áo, vừa tùy ý đánh giá bên trong tiệm. Lại bỗng nhớ tới khuôn mặt người nào đó đen xì khi nghe nói hôm nay đi dạo phố cùng Viên Âu Âu. Khóe môi không nhịn được nhướn lên. Nam nhân dục mãn không tiết chế, thật sự không thể chọc vào. Bởi vì bị cô làm tổn thương, cho nên ngày hôm qua cô đã lấy tay cùng miệng giúp hắn giải quyết. Nhưng tính cách nam nhân này cố tình cổ quái, ngay cả thân thể cũng cổ quái, chỉ làm cách bình thường sẽ không hưng phấn nổi. Sau một thời gian lâu dài mỏi tay mỏi miệng, không kết quả, cô liền kiên quyết mặc kệ, chẳng sợ hắn dụ dỗ hay uy hiếp đủ loại, cô vẫn cứ lăn ra giường ngủ. Hàn với cô một chút biện pháp cũng không có, buồn bực sắp nổ mạnh. Kết quả hôm nay lại biết cô đi dạo phố, tính tình triệt để toàn diện bùng nổ. Cô cảm thấy khi rất kích động thì nên yên lặng bình tĩnh, cho nên cô cảm phải đi để hắn có không gian riêng. Xem cô thật hiểu nhân ý, thật biết săn sóc nha. Bất quá nếu chuyện này bị Viên Âu Âu biết, sợ rằng tiểu nữ nhân sẽ bị dọa trắng mặt, vậy nên vẫn là quên đi. Học tỷ chị xem đẹp không? Viên Âu Âu sau khi đổi váy xong liền đứng trước gương xoay một vòng. Rất đẹp. Cô ôn nhu cười, tuổi trẻ thực tốt, mà trên người Viên Âu Âu nhàn sắc phấn nộn đúng là thanh xuân giạt rào. Viên Âu Âu năm nay 23 tuổi, nhỏ hơn cô 5 tuổi, là học muội ở quốc trung của cô. Tuy lúc học cùng không quen biết, nhưng về sau khi cơ duyên xào hợp quen biết, mới phát hiện nguyên lai là cùng trường. Cái này cũng coi như hữu duyên. Hơn nữa cô thật sự thích học muội đáng yêu lại hiểu chuyện, ở cùng cô bé thực thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net